Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 602, Hằng Nga biểu thị không phục. Oanh, cục gạch kích phát điểm bạo kích, đem thanh niên liền người mang theo cái thanh kia bị nện ra vết lõm trường kiếm đập bay vào trong bụi cỏ. Một kích này đủ dữ rồi. Đây là hôm nay cục gạch bị kích hoạt sau xuất hiện kỳ hiệu. Chỉ cần hắn dùng lực ném ra, như vậy đường chuyên liền sẽ tự động sinh ra tăng tốc độ. Lấy 1:5 tỷ lệ điệp ra, nếu như đổi lại thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh ném đi ra ngoài, cho dù là nguyệt phủ cảnh cường giả cũng không dám loạn tiếp. Con mẹ nó, thanh niên hùng hùng hổ hổ từ cái kia một đống cây có gai trong bụi cỏ vọt ra. Cái kia một thân phong độ nhanh nhẹn ăn mặc trở nên chật vật không chịu nổi. Cũng bởi vì chủ quan, sau đó liền bị khiến cho chật vật như vậy. Trọng điểm là bị đập ký cục gạch, bảo kiếm đều phế, còn lấy không đến tay. Quên nói cho ngươi, tiểu gia cục gạch các ngươi cầm không đi. Tại tiểu đông man bên người, khối kia cục gạch lẳng lặng lơ lửng, so với phía trước bình thản bộ dáng nghĩ so sánh, giờ phút này nó thoạt nhìn càng thêm vốn có thần vận. Kích hoạt về sau đường chuyên không chỉ có trở nên càng thêm thần uy, đập người càng thêm đau nhức, chủ yếu một điểm là nó còn có thể gia tốc tiểu đông man tốc độ tu luyện. Với cái tâm liền có thể khống chế nó phi hành. Vương bát đản, giết bọn hắn. Lập tức, từ nơi này địa phương đã tuôn ra càng nhiều người áo đen. Còn có một chút người cưỡi cự lang. Loại này hung tàn vật chủng là không thể xuất hiện tại thành khu. Bất quá theo như cái này thì sự xuất hiện của bọn hắn cũng có thể phán định là kẻ ngoại lai. Những cái này cự lang hành động tốc độ thật nhanh. Hơn nữa ngồi ở phía trên người áo đen còn móc ra cung nỏ. Lực sát thương rất sâu. Quần ma loạn vũ, Trung Vô Diễm liền xông ra ngoài. Cái kia bức vương trùy thường cùng nàng thân, đem những cái kia ám tiễn toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Theo, phanh phanh phanh, mấy tiếng, mấy đầu cự lang đều bị đập bay ra ngoài. Trang diện cực kỳ lý trí rung động. Một bên khác, Tần Vô Song đã cùng một đám người cuồng chiến đấu. Hắn nắm chặt bàn tay tam xoa kích, như năm đó xâm nhập địch vòng một dạng, hóa thành một tôn không kềm chế được chiến thần. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, lại là mấy người quần áo đen bị tam xoa kích chém giết ở vô hình. Thậm chí từ loại này trình độ tổn thương nhìn lại, cũng không thể so với bức vương trùy kém hơn bao nhiêu. Không đầy một lát, mấy người liền thối lui đến một chỗ, lưng tựa lưng thấp ngoại địch. Những người này nghĩ đến cũng là sớm có chuẩn bị, liền cự lang loại này hung mãnh sinh vật đều bị làm vào. Chúng ta bị phục kích, tiểu đông man nói, ánh mắt trở nên phi thường cẩn thận. Trung Vô Diễm nội tâm ảm đạm, nếu như là Lưu Du Tại, hắn hội làm thế nào đâu? Nàng nắm chặt trong tay bức vương trùy, thanh này cái búa là Lưu Du, giờ phút này có nó nắm trong tay, tựa như Lưu Du ở bên người một dạng, rất có cảm giác an toàn. Ai, giúp các ngươi một cái. Lưu Du trong bóng tối cười khổ một tiếng, bất quá có thể ở loại này bên dưới trận thế tiếp tục chống đỡ lâu như vậy, cũng coi là các ngươi lợi hại. Vạn kiếm thần tàng, Lưu Du nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức bị hắn phong ấn tại bức vương trùy bên trong một cái tiểu không gian lập tức bị mở ra đi ra. Trung Vô Diễm tâm thần bị hút vào ở giữa, mà ở cái kia trong không gian, vậy mà toàn bộ đều là lúc trước hắn vì Lưu Du chế tạo thần binh lợi khí. Hơn nữa những binh khí này toàn bộ đều có minh văn. Tùy tiện một cái ném ra bên ngoài, cũng là cực phẩm a. Trong này, lại có mấy chục thanh. Vạn kiếm quy tông, ẩn tàng kỹ năng, chỉ cần người sử dụng lợi dụng tâm thần mở ra phong ấn, liền có thể khống chế tất cả thần binh cùng phát mà ra. Đánh giết đến địch nhân trở tay không kịp, Tại Trung Vô Diễm quan sát một hồi lâu, cái này trong không gian liền xuất hiện một chuyến này từ. Lúc trước nàng vì giúp Lưu Du chọn vũ khí tốt hơn, dưới không ít khổ công phu, mà bây giờ xem ra hắn cũng không có lãng phí, mà là lợi dụng tới, giấu ở cái này cái búa bên trong, cũng hợp thành sấm rền gió cuốn kiếm trận, tá lực đả lực, một lượng phát ngàn cân. Lưu Du lại đối Tiểu Đông Man điểm một cái ngón tay. Lúc này, Tiểu Đông Man lục gạch điên cuồng oanh minh dưới, mà bản thân hắn lập tức hiểu ý một loại nào đó áo nghĩa. Nếu như hắn có thể mượn đường chuyên lực lượng, hung hăng đập đi, sau đó đối phương chỗ nghênh kích tới được cường độ liền sẽ bị nó chuyển hóa. Một lần nữa đánh lại, hơn nữa còn là gấp đôi. Quả thật, gặp mạnh là mạnh, long chiến tại giã. Lưu Du hướng về phía Mặc Ngọc Tiên điểm một cái, đem một loại thăng hoa hồn kỹ phương thức truyền cho nàng. Nếu như về sau nàng ngộ tính cường đại, còn có thể ngộ ra cái hồn kỹ thứ ba, một cái so một cái cường hoành. Chiến thần hình thiên, Lưu Du điểm trúng Tần Vô Song. Xưa nay có rất nhiều chiến thần, mà hình thiên thì là một lớn tồn tại. Trong truyền thuyết hắn có thể chặt đứt Chu Sơn, bàn về lực bộc phát, hắn thuộc về đệ nhất, bất quá tam xoa kích cực hạn không chỉ có ở đây. Lưu Du còn giải phong một đạo phong ấn, để cho hắn tạm thời thu hoạch được càng cường đại hơn năng lực. Phối hợp với chiến thần hình thiên khí thế, hắn đêm nay có thể chiến đến cuồng. Tốt, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Lưu Du điểm kết thúc, kế tiếp là phong bàn thời gian, bình thường chém giết vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, bốn người này tiềm chất bị tiến một bước kích phát ra. Chiến đấu tiến vào gay cấn, Lưu Du cũng không cần đi xem đến, lấy ra điện thoại, nhìn xem cái kia bồn bạn vòng, phía trên có nhị lang thần nhắn lại, tiểu thần mong ước thượng tiên sớm ngày luyện thành khoáng thế đại pháp. Thứ hai cái, hắn mở ra cái này nhóm, tra xét nhóm thành viên, phát hiện bên trong có rất nhiều chúng tiên gia, ngọc đế vào đầu, ảnh chân dung còn tính là rất trung quy, chỉ bất quá lần trước về sau, cái này nhóm liền triệt để trò chuyện chết rồi, ai cũng không ra sống động, ngọc đế lão nhi nghĩ ra được nói một câu đều không được, kéo không xuống mặt mò a. Hơn nữa bọn họ có thể nói liền chính hắn đều không tính được tới cái này vị rõ ràng tự tại là bực. Nào người cũng sao, leng keng, thiết phiến công chúa gửi thư, đa tạ thượng tiên ban ân, quạt ba tiêu tiểu nữ đã thu đến. Lưu Du đối với những tin tức này đều lựa chọn không nhìn. Cuối cùng hắn thấy được trong truyền thuyết Hằng Nga, tò mò liền điểm tiến vào. Bên trong tràn đầy đất tự chụp hình, nhìn không tồi, tiên linh, Lưu Du nhịn không được cảm thán một tiếng, quả nhiên là thâm cung tịch mịch nữ tử nhiều tâm sự. Lúc này, một đầu bị đánh bay tới cự lang nhắm ngay phương hướng của hắn, mà Lưu Du vẻn vẹn chỉ dùng một bàn tay, liền đem đầu cự lang này phiến bạo, sau đó, tiếp tục xoát bằng hữu vòng, răng rắc. Một tiếng, Lưu Du đem bốn người này chiến đấu trường mặt cho quay chụp xuống tới. Đệ nhất hàng đầu chính là cho Tần Vô Song tam xoa kích đánh mã. Cái đồ chơi này bị chúng tiên gia nhìn thấy, là hội bảo ếch, ngàn dặm bay đu tìm được đạo quả. Này ngẫu nhiên gặp bốn vị tài tuấn thanh niên, từng cái cũng là nhân tài, nữ nói chuyện lại tốt nghe. Trở lên đoạn văn này là Lưu Du tại bằng hữu trong vòng tiêu đề. Hợp với bức đồ này, vừa phát biểu xuất đi, những cái kia soát bằng hữu vòng tiên ra nhau điểm kích nhìn bức tranh. Ta đi, cái này điếu, không tệ, rõ ràng tự tại thượng tiên tìm được tốt mầm tiên, nhưng là cái kia vì sao đánh mã? Những người này chỉ dám yên lặng nhìn, âm thầm nói. Liền cái giám đều không thả một cái, bao gồm bình luận, một phương diện bọn họ sợ đắc tội nhị lang chân quân a. Bất quá nhưng bọn hắn một lần nữa đổi mới thời điểm. thần kỳ xuất hiện nhị lang thần thần bình. Đại tiên quả nhiên mắt thật là tốt. Bậc này mầm tiên từng tái cũng là chiến thần. Cái này bình luận vừa ra, chúng tiên ra mộng bức. Mắt thật là tốt em gái ngươi a. Trước đó không phải hận lên sao? Bây giờ lại để bình luận. Không đầy một lát, Hằng Nga điểm khen xuất hiện, kèm theo bình luận, thượng tiên thật buồn cười, liền hướng về phía đằng sau cái kia hai câu nói. Hằng Nga biểu thị không phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.